Ngày xưa ai nghe cũng xúc động, lòng thủy chung son sắt với biển sông, quán điều hiu núi bạn bao nghĩa tình, nàng châu lòng với chuyện dương lễ lưu bình. Còn ngày nay nhân tình thế thái ai hay, tìm đâu thấy mấy người hy sinh tấm lòng như nàng châu Long.